Trong lòng Bạch Tiên Nhi hiểu rất rõ, cô ta và Khâu Thiếu Trạch đã hại Đường Du Nhiên thảm đến vậy. Nếu như bây giờ bị bắt lại, với tính cách có thù tất báo của thời Ngọc Thao, e rằng kết cục đang đợi cô ta và Khâu Thiếu Trạch chính là sống không bằng chết. Bạch Tiên Nhi vốn cho rằng mình không sợ chết, nhưng đến khi cái chết thật sự đến gần, cô ta vẫn là lùi bước. Huống chi hiện tại cô ta còn chưa tự tay giết chết Đường Du Nhiên, cho nên càng không thể chết được. Nhà máy này vẫn còn một cửa sau khác, mà xe của Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch lái đến đang dừng tại cửa sau. Chìa khóa xe cũng đang ở trong tay Bạch Tiên Nhi. Mau đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp cho tôi. Quý Viêm Phong thâm trầm nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi. Đáng chết, hai kẻ này đã hại Đường Du Nhiên thành ra như vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai kẻ này. Mấy cấp dưới của Quý Viêm Phong lập tức đuổi theo. Bạch Tiên Nhi cắn răng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Mắt thấy những người kia muốn đuổi theo mình, Bạch Tiên Nhi lập tức nổ loạn mấy phát súng về phía sau lưng. Mấy người đang đuổi theo sau Bạch Tiên Nhi có người bị đạn ngộ thương, có người vì né đạn mà làm lỡ mất thời gian, ngược lại để cho Bạch Tiên Nhi thuận lợi chạy ra. Bạch Tiên Nhi mở cửa xe, nhanh chóng nhảy lên. Cửa xe còn chưa kịp đóng, cô ta đã run tay cắm chìa khóa xe, đạp mạnh chân ga, điên cuồng chạy về phía trước. Xung quanh là một màn đêm tối. Bạch Tiên Nhi vừa sợ vừa vội, lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi lạnh, tay trơn đến nỗi không giữ được vô lăng. Trong đầu loạn cào cào, chỉ còn lại một giọng nói, chạy mau lên. Chạy mau lên, tuyệt đối không thể để cho những người kia bắt được. Bạch Tiên Nhi căn bản không kịp nhìn rõ con đường phía trước. Mắt thấy phía sau có xe đang đuổi theo, Bạch Tiên Nhi cắn môi, đạp mạnh chân ga đến hết cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe giống như là mũi tên trên dây cung, nhanh chóng lao về phía màn đêm phía trước. Ngay sau đó, Bạch Tiên Nhi không thể tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước xe. Dưới ánh sáng của đèn xe, chỉ thấy phía trước căn bản không có đường gì cả, mà là một dòng nước chảy xiết. Phải rồi, Bạch Tiên Nhi đột nhiên nhớ ra, bên cạnh nhà máy bỏ hoang này còn có một con sông rất sâu. Cách chương.